Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 906, săn giết thiết giáp trùng vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị linh cùng thiết xác trùng đọ sức. Hoa hồng đằng tứ tán như long xà bay lượn. Thỉnh thoảng lấy ra các loại thần kỳ dị vật. Nhưng là cái kia thiết xác trùng nhưng là một pháp phá vạn pháp. Phàm là bị nó bích diễm nhiễm đồ vật. Bất kể là hoa đằng cũng tốt vẫn là rất nhiều gen vũ trang cũng được. Đều bị đốt hóa thành ô thủy. Hàn Sâm cứ việc chỉ là ở ẩn tại phụ cận nhìn cái kia thiết xác trùng phát uy. Nhưng cũng xem hãi hùng khiếp vía. Còn tốt khoảng cách gần rồi sau đó. Hàn Sâm động huyền khí chàng triển khai. Đến cũng làm cho hắn càng thêm nhìn rõ ràng thiết xác trùng tình huống thật. Thiết xác trùng xem ra tuy rằng hung hăng cực kỳ. Nhưng là cắm vào nó cửa trong bụng chuôi này màu máu trùy thủ nhưng vẫn phun không ra cũng đốt không hủy. Cũng không biết cái kia màu máu trùy thủ đến cùng là ra sao bảo vật. Lại có thể tiến hành chịu nổi cái kia bích diễm đốt cháy lệnh nội tạng của nó bị thương rất nặng. Oành, dị linh thủ đoạn vạn ngàn. Nhưng là nhưng trung quy không ngăn nổi cái kia đã là thần huyết thân thiết xác trùng. Bị thiết xác trùng đụng gãy trong tay nàng một thanh gen vũ trang kiếm. Bích diễm đốt lên thân thể nàng. Dị linh cũng khó có thể chống đỡ đây màu xanh hỏa diễm. Nhất thời trên người hoa đằng đều bắt đầu cháy rừng rực. Bức nàng không có không tán đi hoa đằng áo giáp. Cái kia khuếch đại đường cong. Nhất thời bại lộ ở trong không khí. Chi, thiết xác trùng lại tiếp tục phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Đập cánh hướng về dị linh bay nhào mà đi. Dị linh cắn răng cho gọi ra một thanh gen đao chém về phía thiết xác trùng. Nhưng là chém ở thiết xác trùng trên đầu. Không thể đem thiết giáp trùng chém ra. Gen đao lại bị trực tiếp đụng gãy. Thiết xác trùng vẫn không ngừng mà nhằm phía dị linh. Dị linh gen vũ trang hiện ra đã tiêu hao gần đủ rồi. Cũng lại không bỏ ra nổi tân gen vũ trang chống đỡ thiết xác trùng. Nhất thời bị thiết xác trùng va đầu vào trên người. Dị linh như viên đạn giống như bị va bay ra ngoài. Đánh vào vách núi bên trên. Đem vách núi va chia năm xẻ bảy. Trước ngực một mảnh bốc cháy lên màu xanh hỏa diễm. Tuy rằng dị linh đã nhanh chóng vung tay đập tắt trên người bích diễm. Nhưng là cái kia thiết xác trùng cũng đã rít gào lên hướng về ngực của nàng vọt tới trước đến. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Dị linh đã hoàn toàn không lực chống đỡ. Mắt thấy liền muốn bị thiết xác trùng va nát xương ngực cùng trái tim. Dị linh tuy rằng không sẽ thật sự chết đi. Nhưng là đối mặt bị phá hủy vận mệnh. Nhưng vẫn như cũ không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Thế nhưng là cũng vô lực lại thoát khỏi bị giết chết vận mệnh. Chính đang dị linh tuyệt vọng nhất thời. Đột nhiên nhìn thấy một đạo trắng lóa bóng người phá không mà đến. Nhớ như thần đẹp trai nam tử đột nhiên xuất hiện ở thiết xác trùng mặt sau. Dị linh nhất thời trợn to hai mắt. Khó mà tin nổi nhìn cái kia như cả người tỏa ra thánh quang. Nhớ như thần nam tử. Không biết hắn đến cùng là từ đâu mà đến. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ cái kia như thần nam tử nắm đấm bùng nổ ra khủng bố lôi điện ánh sáng. Như một vầng mặt trời đánh vào chính đánh về phía dị linh thiết xác trùng trên người. Cái kia luân lôi điện thái dương dĩ nhiên quỷ dị bị đánh vào thiết xác trùng khéo léo trong thân thể. Phát sinh một tiếng lôi đình lôi nhất âm. Mạnh mẽ đem cái kia thiết xác trùng từ không trung nổ xuống ở trên mặt đất. Răng rắc, ở thiết xác trùng rơi trên mặt đất một sát na. Hàn Sâm tay trái một quyền tiếp theo đánh vào chuôi này màu máu trùy thủ chuôi lên. Trực tiếp đem màu máu trùy thủ mạnh mẽ đập vào thiết xác trùng bên trong thân thể. Nguyên bản còn có hai tấc lưỡi dao lưu lại ở bên ngoài màu máu trùy thủ. Liền với chuôi đao đồng thời bị Hàn Sâm oanh vào thiết xác trùng thân thể bên trong. Màu máu trùy thủ sắc bén cực điểm. Dĩ nhiên theo thiết xác trùng thân thể mặt sau xuyên thấu đi ra. Trực tiếp đem thiết xác trùng mặc vào lạnh thấu tim. Săn giết thần huyết sinh vật thiết xác trùng vương. Thu được thiết xác trùng vương thú hồn. Huyết nhục có thể ăn dùng. Hấp thu có thể tùy cơ thu được 0 đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm trong lòng mừng như điên. Đưa tay chộp một cái. Đem thiết xác trùng vương thi thể kể cả cắm ở bên trong thân thể màu máu chủy thủ đồng thời vơ vét lại đây. Hóa thành một đạo trắng lóa lưu quang phá không mà đi. Trong nháy mắt vượt qua vách núi không biết hình bóng. Theo Hàn Sâm xuất hiện đến đánh giết thiết xác trùng vương. Lại tới đoạt thiết xác trùng vương thi thể cùng màu máu chủy thủ trốn xa. Toàn bộ quá trình ở trong nháy mắt làm liền một mạch. Cũng bất quá chính là 2-3 giây thời gian. Chờ cái kia dị linh phản ứng lại thời điểm. Hàn Sâm đã vượt qua vách núi. Dị linh đã không nhìn thấy hắn. Hầu như là ở vượt qua vách núi đồng thời. Hàn Sâm siêu cấp đế linh trạng thái đã đạt đến cực hạn. Khôi phục chính mình chân thân. Không dám có chốc lát dừng lại. Hàn Sâm toàn lực hướng về bên ngoài sơn cốc chạy như bay. Tìm tới trốn trong rừng rậm Khúc Lan Khê cùng Tiểu Phong Phong. Lập tức mang theo bọn họ đồng thời hướng về kinh cức Tùng Lâm bên ngoài di chuyển. Chỉ lo cái kia dị linh đuổi theo. Hắn siêu cấp đế linh trạng thái thời hạn rất ngắn. Hơn nữa cũng chưa chắc có thể giết đến cái kia dị linh. Coi như có thể giết đến. Cũng không có tác dụng gì. Cái kia dị linh vẫn có thể phục sinh. Chỉ có thể sâu sắc thêm dị linh đối với cừu hận của hắn. Nếu là ở chém giết dị linh nhất thời bại lộ chính mình chân thân. Để cái kia dị linh nhớ kỹ dáng dấp của hắn. Vậy thì đặc biệt không ổn. Vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không có lựa chọn công kích dị linh. Chỉ là đánh giết thiết xác trùng vương sau đó xoay người rời đi. Không có để cái kia dị linh nhìn thấy hắn hình dáng. Hàn Sâm có thể đánh giết thiết xác trùng vương. Không chỉ là bởi siêu cấp đế linh trạng thái mạnh mẽ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thiết xác trùng sinh cơ đã kề bên tan vỡ. Hắn chỉ là nắm lấy cơ hội đó. Cho thiết xác trùng vương một đòn chí mệnh cuối cùng mà thôi. Thật muốn nói giết chết thiết xác trùng vương công thần lớn nhất. Vẫn phải nói chuôi này màu máu chủy thủ. Không phải có màu máu chủy thủ. Coi như là siêu cấp đế linh trạng thái. Cũng khó có thể giết chết thiết xác trùng vương. Dù sao Hàn Sâm bản thân tố chất cùng thiết xác trùng vương cách biệt quá nhiều. Khó có thể phát huy ra siêu cấp đế linh trạng thái uy lực thực sự. Không có chốc lát dừng lại. Hàn Sâm mang theo Khúc Lan Khê vẫn hướng về kinh cức Tùng Lâm bên ngoài trốn. Thu hoạch lần này đã đầy đủ to lớn. Không thích hợp ở kinh cức Tùng Lâm bên trong kế tục dừng lại. Càng sớm trở lại càng tốt. Hơn nữa tuyệt đối không thể để cho cái kia dị linh nhìn thấy hắn hình dáng. Bằng không ở đây dị linh thống trị khu vực bên trong. Muốn còn sống tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là Hàn Sâm nhưng lại không biết. Hắn nghĩ tới có chút quá nhiều cái kia dị linh căn bản cũng không có đuổi theo ra đến. Nhìn Hàn Sâm biến mất ở trên vách núi. Dị linh nhưng chỉ là thần sắc phức tạp đứng đây ở nơi đó. Nhìn Hàn Sâm biến mất địa phương. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cái kia dị linh là ai? Nữ dị linh vẻ mặt có chút quái lạ. Thế nhưng là cũng không có tức giận hoặc là tức giận thành phần. Tựa hồ nữ dị linh không có buồn bực Hàn Sâm giết thiết xác trùng vương. Cướp đi thiết xác trùng vương thi thể cùng màu máu chủy thủ. Trên mặt trái lại lộ ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp vẻ mặt. Hàn Sâm tự nhiên không biết những này. Chỉ là mang theo Khúc Lan Khê một đường không ngừng không nghỉ chạy về. Cũng may một đường vô tình không hiểm. Thuận lợi chạy về Thanh Minh Tý hộ sở. Nhưng là trở lại nhà gỗ sau đó. Nhưng không nhìn thấy Sở Minh bóng người. Trong sân cũng là khắp nơi bừa bộn. Cây kia long huyết cổ thụ bởi vì mấy ngày qua không có được sinh mệnh giọt nước mưa đổ vào. Lúc này khắp cây lá xanh đều đã tiến hành khô vàng héo tàn. Xem ra vừa tựa hồ đã biến thành một viên cây khô. Khúc Lan Khê ở phụ cận cũng không tìm tới Sở Minh. Hỏi thăm sau đó nhưng là sắc mặt thay đổi rất khó coi. Bởi long huyết cổ thụ lại tiếp tục khô héo. Thanh Minh kỵ sĩ thiên nộ ở Sở Minh. Đem Sở Minh treo ở Thanh Minh tí hộ sở trước cửa thành đánh 300 tiên. Đem Sở Minh đánh chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Bây giờ còn bị treo ở trước cửa thành thị chúng. Cách Trương.